Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 857, Đại dã Tô Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần trên tay còn có hơn 8 vạn cụ hiện quyền, lần trước bắt mục tới đột nhiên, không kịp lúc sử dụng, thừa dịp lần này nghỉ ngơi, toàn bộ đều dùng hết mở ra cá nhân bảng, lục thần tra xem thuộc tính của mì nhơ linh lực 45.100 điểm, bất quá trong đó vạn vật huyết mạch tăng lên 410, 3 chiều cơ sở giá trị đều là 46.000, vạn vật huyết mạch đề thăng tới 51.000 sau đó, vĩnh cửu tổn thương để cho chung phân nửa mất đi hiệu lực cuối cùng chỉ còn lại có 25.000 điểm tả hữu. Thiếu một cánh tay quả nhiên là đại phiền toái a, nhục thân cường độ trực tiếp trở lại trước giải phóng. Nghiên cứu thuộc tính thời điểm, lục thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, nhục thân tổn thương có ảnh hưởng hay không chiến hồn thuộc tính. Sau lại hỏi một cái nguyên thần, lấy được trả lời thuyết phục là, sẽ không ảnh hưởng chiến hồn lời nói, vậy ta còn thăng cấp linh lực a, hiện tại thêm điểm ở ba chiều bên trên, tính giới bị quá thấp, thực sự không được thì chỉ có thể mở hồn thể hợp nhất. Huống lục thần mục đích là đại hoang tứ quốc bên kia coi trọng tu tiên đẳng cấp coi như mình thăng không đến tu, đẳng cấp cao hơn một chút cũng ít một chút phiền toái. Nghĩ kỹ sau đó, lục thần đem cụ hiện quyền toàn bộ thêm đến linh khí bên trên. Trước thêm 900 điểm, không tính vạn tộc huyết mạch thêm được nói, lục thần linh lực vừa vặn 5.000 điểm, lục thần thăng cấp đến cửu tinh dã tô sư. Đột phá cần 25.000 điểm, ta đi thật là đắt. Không có biện pháp, lục thần tốn hao 25.000 đột phá tới đại tu sư. Một giờ nhục thân trọng tố cường hóa phía sau, lục thần rốt cục thăng cấp đến một sao dã đại tu sư. Emma, danh tự này, dã đại tu sư, lão tử liền xin nhờ không được cái này dã chữ. Từ dã quái đến dã đại tu sư, lục thần dường như hướng phía người bình thường hướng ngược lại càng chạy càng xa, dừng đều không dừng được. Đại tu sư sau đó, nhất cấp cần 3.000 điểm cụ hiện quyền, đối với sinh hoạt nghèo khổ lục thần mà nói, nhất định chính là con số thiên văn. Thật là đắt a, trách không được nhân ra bao nhiêu năm cũng không đến được tu a ta mới. Chỉ có, đại tu sư liền muốn 25.000 điểm cụ hiện cuốn. Lạc giao cái loại này đế tu, đó là cần bao nhiêu quảng cáo. Sự thực chứng minh, lục thần vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Từ đại tu sư bắt đầu, mỗi một ngôi sao cần cụ hiện quyền không còn là cố định, mỗi một ngôi sao đều sẽ đề thăng 500 điểm cụ hiện quyền nhu cầu. Đột phá dùng 25.000, một sao đến nhị tinh chính là 3.000, mà thăng cấp đến nhị tinh phía sau, liền cần 35.000. Lục thần thình lình phát hiện mình thăng cấp đến nhị tinh dã đại tu sư phía sau, cụ hiện quyền không đủ thăng cấp tiếp theo tinh. Còn bà nó chỉ lên tới nhị tinh đại tu sư. Lục thần nhìn trên tay còn dư lại 2 vạn cụ hiện quyền, bất đắc dĩ lắc đầu. Quên đi thêm một chút thể chất a, nếu không. Thể lực thực sự không đủ dùng. 2 vạn đổi thành 6.000 điểm 3 chiều thuộc tính, toàn bộ thêm đến rồi thể chất. Vĩnh cửu tổn thương dưới, trong đó chỉ có 3.000 là có hiệu. 2 vạn cụ hiện quyền đổi 30.000 thể chất, lục thần cảm giác mình thực sự là thua thiệt đến nhà bà nội. Trong nháy mắt 8 vạn cụ hiện quyền tiêu xài không còn, lục thần lần nữa kiểm tra thuộc tính. Hiện tại lục thần linh lực đạt được 115.500 điểm, trong đó bao quát cơ sở 105.000 cùng vạn tộc huyết mạch 10.500 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng cùng mẫn tiệp như trước 26.000 đến, thể chất nhiều 3.000 ở 56.000 tả hữu, ngài tu tiên đẳng cấp đề thăng đến nhị tinh dã đại tu sư. Bài danh, 100 vạn trong vòng. Ngài được phép mở ra ngũ trọng thiên, vạn tộc tu tiên đẳng cấp tổng bảng, cùng, vạn tộc tu tiên 4 hạng đơn thuộc tính tổng bảng, cùng với vạn tộc sân đấu, mở ra tam đại bảng danh sách có thể lĩnh hợp thành đạo cụ thường cho. Lục thần mộng bức nhìn bài danh sau cái kia một ít được nói rõ. Vạn tộc bài danh, cái quỷ gì, mở ra nhìn, đổi mới bài danh chung, vạn tộc tu tiên đẳng cấp tổng bảng, ngũ trọng thiên, 50 triệu sau đó, vạn tộc tu tiên đơn hạng thuộc tính. Lực lượng 100 triệu sau đó, vạn tộc tu tiên đơn hạng thuộc tính, mẫn tiệp 100 triệu sau đó, vạn tộc tu tiên đơn hạng thuộc tính, thể chất 100 triệu sau đó, vạn tộc tu tiên đơn hạng thuộc tính, linh lực 50 triệu sau đó, vạn tộc sân đấu, vô số theo, chứng kiến hàng này mới ra tới bảng danh sách lục thần vẻ mặt sinh không thể yêu. Cái này TMD, không cần nói cho ta trước đây cái bài danh kia là chỉ tính toán nhân tộc. Ta đi thật vất vả vọt tới top 100 vạn hiện tại lại đi trở về. Lão tử cũng là tiện tay, mở top bảng danh sách còn không bằng tiếp tục làm ta top 100 vạn đâu. Bất quá ở vài cái trên bảng danh sách có bài danh có hợp thành đạo cụ thường cho. Lục thần sờ lên cằm, nheo mắt lại có chút động tâm cảm giác. Bất quá suy nghĩ một chút hợp thành đạo cụ còn không bằng cụ hiện quyền bây giờ tới. có điểm không làm sao có hứng nổi. Tính toán một chút, yêu sắp xếp bao nhiêu a, thứ hạng này ngoại trừ cái kia sân đấu ngoài ý muốn, còn lại cũng không phải ta muốn xông là có thể xông. Thực sự là đã lâu không có nghèo như vậy qua a. Ở trong rừng nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm hôm sau, Lục Thần liền đứng dậy hướng Đông Nhạc Quốc phương hướng đi. Bây giờ Lục Thần chỉ có một cánh tay, còn muốn ôm tiểu thú thần, xác thực không tiện lắm, vì vậy liền viện một cái giản dị giò trúc dùng phá toái cô ảnh độc câu vài vụn làm móc treo. Thú nhỏ, về sau cái này sẽ là của ngươi ổ nhỏ. Không nên chạy loạn biết không? Lục Thần đem tiểu thú thần để vào giò trúc cõng trên lưng tiếp tục chạy đi. Đại khái đi nửa ngày, Lục Thần chứng kiến phía trước có cái thôn trấn, lập tức chạy đi trong trấn thương khu. Đến rồi trong trấn, Lục Thần lại nghe được ma thú chí tôn hủy diệt rồi vài tòa mỏ linh thạch. Quảng cáo, xem ra Lục Thần mở ra linh mạch nửa non năm này, ma thú chí tôn cũng không còn nhàn rỗi. Mỏ linh thạch nhiều lần lọt vào tập kích đưa tới cụ hiện quyền càng ngày càng khan hiếm, hiện tại đã không quá có thể ở trong thương điếm mua được cụ hiện cuốn. Lục Thần cũng không còn ôm hy vọng lớn bao nhiêu, hỏi một vòng, có phát hiện không cụ hiện quyền phía sau, liền ở trong trấn bổ sung sinh hoạt vật tư, mặt khác mua một cái bối hài nhi chuyên dụng bối túi, một cái bình sữa. Bình sữa, Lục Thần nhìn trong tay bình sữa, vẻ mặt phiền muộn. Hắn tới tu tiên, tại sao mình muốn mua thứ này? Nói chung, chứng kiến tiểu thú thần ghé vào bờ sông uống nước, bị người khác thấy được ít nhiều có chút không thích hợp a. Sau đó, Lục Thần tiến nhập một nhà thời trang tiệm. Lão bản đang cầm chổi lông gà thanh lý trong tiệm bụi, đột nhiên chứng kiến có khách hàng tiến đến, vội vàng quay đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa quay đầu, hắn liền thấy một cái cụt tay nãi ba, đang ở đem đựng kỹ bình sữa đưa cho sau lưng hài nhi. Khá tốt Lục Thần trước ngực có ngực trương, nếu không... xác thực rất khó đem người này cùng tu tiên giả liên hệ với nhau. Đại giã tô sư, lão bản trợn to hai mắt căn bản không tin tưởng chính mình tận mắt thấy. Lục Thần hữu khí vô lực cải chính nói, là giã đại tô sư, lão bản, người cái này có gì tốt thời trang không có chiến đấu cũng được, thêm câu cá hoặc là nấu nướng cũng được. Địa phương nhỏ lão bản ngược lại là so với đại địa phương người nhiệt tình nhiều, thấy khách nhân không muốn quấn quýt cấp bậc của mình, hắn cũng không còn truy vấn, vội vàng giới thiệu sản phẩm của mình. Khách quan ngài tới thực sự quá đúng, chiến đấu hình tương đối ít thấy, chúng ta bên này cũng không có, bất quá chúng ta chủ này đánh hai kiện cực phẩm, nhất kiện chính là ngũ trọng thiên tốt nhất câu cá thời trang, cô ảnh độc câu, đây chính là các thiên sư tác phẩm đắc ý, là một kiện cực phẩm AH. Nấu nướng cũng có, còn có chế thuốc lấy quặng, khách quan người xem. Lục Thần lập tức tới hứng thú, nhiều như vậy, ta đây nhìn, cách trương.